Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, lập tức đảo ngược năm. Lão Trình đi lâu đi phòng vệ sinh tắm rửa về sau. Lầu dưới trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai người. Sau nửa ngày, Trình Chi Ngôn sờ sờ Tiểu Thỏ lông xù đầu. Thanh âm ôn nhu nói: Tại sao không có đã nghe ngươi nói Ngụy lão sư những chuyện này? Tiểu Thỏ hút hút cái mũi. Thanh âm nói thật nhỏ: Bởi vì nước chanh ca ca hiện tại rất bận bịu a. Mỗi sáng sớm ta rời giường thời điểm, ngươi đều đã đi học. Sau đó ta buổi tối chờ ngươi trở về. Chờ lấy liền ngủ mất. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Đưa tay đem Tiểu Thỏ kéo vào trong ngực nói: Coi như ta không có ở đây, ngươi cũng có thể nói cho cha ta biết mẹ còn có ngươi mụ mụ a. Thế nhưng là Ngụy lão sư cũng không có thể phạt ta à? Tiểu Thỏ đầu nắm ở Trình Chi Ngôn ngực, có chút mê muội nói ra: Nước chanh ca ca không phải nói thể phạt học sinh là không đúng sao? Hơn nữa nàng cũng không có mắng ta, nàng chính là nói chuyện tương đối khó nghe mà thôi. Thể phạt học sinh mặc dù không đúng, nhưng là nói loại những lời này châm chọc học sinh cũng là không đúng. Trình Chi Ngôn hai tay vịn Tiểu Thỏ bả vai, mười điểm nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng nói: Ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể phân biệt cái gì là đối với cái gì là sai. Cho nên phát sinh loại chuyện này thời điểm, càng phải cùng người nhà câu thông. Có biết không? Ân, Tiểu Thỏ trần chờ gật gật đầu. Nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn thanh tú xuất khí khuôn mặt, nhịn không được hai tay ôm cổ của hắn, cọ sát nói: Cái kia ta về sau liền hỏi nước chanh ca ca, chỉ cần nước chanh ca ca nói là đúng chính là đúng. Vậy nếu như ta nói sai đâu? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng hỏi. Sẽ không? Tiểu Thỏ một tấm nghiêm túc mặt biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lời thề son sắt nói: Coi như nước chanh ca ca nói sai rồi, tại Tiểu Thỏ trong lòng cũng là đúng. Ngốc! Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên. Thế nhưng là Tiểu Thỏ nhìn xem hắn ôn nhu khuôn mặt tươi cười, chần chờ một chút tiếp tục nói: Ta hiện tại cũng không tìm tới thời gian cùng nước chanh ca ca nói chuyện a. Vậy sao ngươi mới có thể nói cho ta biết đúng hay không đâu? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, suy tư chốc lát, sau đó dắt Tiểu Thỏ tay, hướng về trên lầu gian phòng của mình vừa đi vừa nói: Đi theo ta. Tiểu Thỏ lòng tràn đầy nghi ngờ đi theo hắn lên lầu. Vào Trình Chi Ngôn gian phòng, hắn liền buông lỏng ra một mực nắm Tiểu Thỏ tay, đi đến giá sách trước mặt, mở ra, tìm tới một cái trống không quyển nhật ký. Sau đó trở lại Tiểu Thỏ trước mặt, đem cái kia bản trống không quyển nhật ký đưa cho nàng nói: Cho ngươi, đây là cái gì? Tiểu Thỏ tiếp nhận quyển nhật ký, lật một chút, bên trong một chữ đều không có. Đây là quyển nhật ký. Trình Chi Ngôn lại từ trên bàn sách cầm một cây bút tới, đưa cho Tiểu Thỏ nói: Ngươi bây giờ đã lên tiểu học năm thứ hai, mặc dù có chút chữ vẫn sẽ không viết, nhưng là dùng ghép vần đến ký hiệu lời nói hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Trình Chi Ngôn lật ra cái kia bản nhật ký, cười tiếp tục nói: Người mỗi ngày đem nghĩ đối nói chuyện, muốn hỏi ta vấn đề, viết ở cái này trong quyển nhật ký, sau đó đặt ở ta trên bàn sách, chờ ta buổi tối dưới tự học buổi tối trở về, liền có thể thấy được, ta sẽ đem trả lời viết ở phía sau. Dạng này buổi sáng ngươi rời giường thời điểm, liền có thể nhìn thấy ta trả lời chắc chắn. Oa, chủ ý này hay. Tiểu Thỏ lập tức bắt đầu vui vẻ. Nàng như ôm lấy bảo bối một dạng ôm cái kia bản trống không quyển nhật ký, hướng về Trình Chi Ngôn cười tủm tỉm nói: Dạng này ta liền không cần chờ ngươi chờ đến ngủ thiếp đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.